Ba định luật của Pháp Sư, quyển 2 chương 23 ký ức thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích cắm đầu chạy thao linh ngoài kia rất nhiều, nhưng Xích đều cố gắng né tránh chiến đấu với chúng tiểu cha Nanaimo. Ivan Joseph đã mất dấu hắn trong thời gian đó. Sàn nhà dưới chân đang chấn động, đá vụn bật tung trên đất, cho bụi trên trần nhà cũng rơi xuống. Âm thanh rắc rắc truyền đến từ khắp nơi. Đây là âm thanh do tao linh tạo thành đây. Nữ vương đã bắt đầu hành động. Xích cắn răng nghĩ, thiếu chút nữa bộ đội Pháp Sư đã có thể giải quyết chuyện này rồi. Hắn không biết núp ở chỗ nào mới an toàn, trong có tao linh ngoài có bạo dân, hai cái uy hiếp lớn ở lò thiêu thứ tư đồng thời phát uy, căn bản không chỗ nào có thể trốn. Rơi vào đường cùng, Xích đành mở ra phòng chứa dụng cụ quét dọn, tránh tạm trong đó. Hắn còn chưa quan sát bên trong đã đi vào, đóng cửa lại. Một màu đen đen, Xích ôm chân ngồi, hắn ngửi thấy mùi cho rơi, còn có mùi nấm mốc từ hỗn hợp nước và cho quệnh vào nhau, còn một hương vị khác xen vào trong đó. Là vị của nam tính, hẳn là nam tử có tuổi. Mặc dù thường tắm rửa sạch sẽ, nhưng thân thể không tốt cho nên mang một ít vị chua. Xích vô thức phán bệnh, 20 giây sau, Xích mới phát hiện người bốc cái mùi kia đang ở rất gần, cũng hai tay ôm đầu gối sát bên hắn. Người cũng là đến tị nạn sao? Xích thấp giọng hỏi, bọn họ nói ta không thể bị tìm được, người nam nhân kia nói, hiện tại bị tìm được đích thật là không có chuyện tốt gì. Xích nói, ta nếu như bị tìm được, nữ vương nói ta sẽ làm hỏng chuyện của nàng, bởi vì ta biết điều khiển hệ thống. Người nam nhân kia nói, Xích suy nghĩ một chút, ngữ khí cứng ngắc không có cảm xúc này giống như đã nghe ở đâu rồi. Chợt bừng tỉnh, Xích nhảy dựng lên hô to, tiểu tặc quái đầu đồng thời cũng bắn lên, ta không thể bị tìm được. Xích cố giơ tay ra nhưng chỉ bắt được dây anten trên đầu tiểu tặc quái đầu. Tiểu tặc quái đầu bỏ luôn cái mũ, nhanh chóng đá văng cửa chạy vào hành lang. Xích đang muốn sử dụng pháp thuật bắt hắn lại, đội trưởng bộ đội Pháp Sư xuất hiện tại bên kia hành lang, vừa văn ngăn phía trước tiểu tặc quái đầu. Hắn dùng thân thủ quân nhân nhẹ nhàng chế trụ tiểu tặc quái đầu. Tiểu tặc quái đầu muốn đánh hắn, đã bị áp đến trên vách tường. Quái đầu, Xích xông lên phía trước, đội trưởng đại nhân, hắn chính là quái đầu. Xích giơ anten lên, thứ này ta gỡ xuống từ đầu của hắn, đây không phải Kansas, đội trưởng thoạt nhìn là lạ đấy. Hắn kéo tóc của mình, dùng sức hất đầu, hắn thấy Xích con mắt trừng lớn nói, ngươi, giúp đỡ ta, ngươi biết thuật tỉnh thần sao? Hắn ghi đầu của mình, miễn cưỡng đem lời từ nặn ra. Cái này hiệu quả đồng dạng, uống hết, Xích đưa lên ấm thuốc của mình, đội trưởng tiếp nhận ấm nước rót một miệng lớn, sau đó học Xích dùng khăn tay thấm thuốc che mũi lại. Giờ hắn đã thanh tỉnh hơn rồi, nói nhanh, tao linh đã khống chế toàn bộ hoa viên, sức nóng của lò chính đang tăng nhanh, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ vỡ ra. Kỹ sư hệ thống lại thành dạng này, căn bản không thể nhờ được. Đội trưởng chỉ vào tiểu tặc quái đầu nói, bởi vì vừa uống thuốc đội trưởng không có tiếp tục giữ tiểu tặc quái đầu. Hắn cũng không có chạy trốn, chỉ là nhếch miệng cười quái dị. Ha ha ha, không ngừng, nói, nữ vương sắp tự do. Nô lệ sẽ mở ra cửa hầm chứa, phóng thích đồng bào của chúng ta, các ngươi không có biện pháp ngăn cản. Hắn đoạt lại anten trên tay Xích lại mang lên đầu. Xích đánh tiểu tặc quái đầu, hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho hắn uống thuốc, hắn cùng đội trưởng một người áp đầu một người áp chân, ép quái đầu há miệng, rót thuốc vào. Đã xảy ra chuyện gì? Sao ta ăn mặc kỳ quái như thế này? Rót hết thuốc quái đầu nháy mắt mấy cái, lấy anten trên đầu xuống, ném qua một bên. Khí độc đã bị tinh lọc, quái đầu khôi phục thanh tỉnh. Xích nắm cổ áo quái đầu, giả danh lưu manh, cười đều, nói. Anh tốn không ít tiền nấu thuốc, chú làm thế nào thì làm, khôi phục hệ thống cho anh. Làm sao mới có thể ngăn cản tao linh phá lò chính? Hai tay quái đầu ôm đầu, lắc đầu. Phòng điều khiển chính, chỗ đó đã hủy, phòng điều khiển ma pháp. Phòng điều khiển ma pháp ở tầng cao nhất trong kiến trúc lò chính có thể dùng được. Thế nhưng mà cần nguồn năng lượng rất lớn, hiện tại lò chính không có khả năng phát ra năng lượng lớn như vậy. Xích lắc mạnh quái đầu, chú là kỹ sư hệ thống duy nhất, không được nói không có khả năng. Chỉ có đại pháp sư cha có thể sử dụng phòng điều khiển ma pháp mà không tốn năng lượng, hắn đem pháp lực tinh luyện đặt trong lõi lò thiêu, dựa vào cái kia có thể sử dụng, nhưng cái kia chỉ có hắn mới biết. Lõi lò thiêu rốt cuộc là cái mie gì? Xích càng tăng lớn lực lắc quái đầu, giả. Răng giả á, quái đầu thật vất vả mới nói xong từ này. Xích sửng sốt buông tay làm cho quái đầu ngã ngồi trên đất. Răng giả, bình thường mà nói, muốn chứa tinh hoa pháp lực làm một vật chứa hệ thống pháp thuật chứ danh, sẽ là bảo thạch đắt đỏ hoặc vật phẩm trang sức mới đúng chứ. Ngày đầu tiên Xích tới nơi này, sau bàn ở đại sảnh, lão thụ tinh ngay trước mặt hắn, mở ra két sắt để lấy răng giả. Lại là vật kia, răng giả mới là bản thể lão thụ tinh, hắn là hóa thân của răng giả. Người biết răng giả ở đâu sao? Đội trưởng kéo quái đầu hỏi. Ta biết ở đâu, Xích thì thào, lại một hồi chấn động mạnh, sàn nhà nứt ra, đội trưởng cùng quái đầu rớt xuống sàn nhà. Người đi lấy răng giả, ta hộ tống hắn đi phòng điều khiển ma pháp. Đội trưởng hô to, hắn thi triển một cái thuật trì hoãn, bảo hộ hắn và quái đầu rơi xuống đất an toàn. Bây giờ đại sảnh là trung tâm tàn sát, hắn tuyệt không muốn trở về chỗ đó. Nhưng là hắn còn chưa kịp nói với đội trưởng hắn còn quý cái mạng của mình, thỉnh đội trưởng phái người khác đi, đành phải tự mình kiên trì hướng chỗ kia. Khắp nơi trong hoa viên bây giờ đều có ánh sáng chớp lóe. Giới tuyến vương quốc Tao Linh cùng thế giới thật dần dần mơ hồ, bắt đầu liên kết. Xích lựa chọn lộ tuyến là đi qua bể bơi nước ấm rồi vòng tới đại sảnh. Khi hắn mới dẫm lên rễ cây dưới bể bơi thì ánh sáng cực mạnh lóe lên, như là tia chớp xuất hiện trong phòng. Sau khi hào quang biến mất, trần nhà biến thành thiên không màu vỏ quýt, nửa phần trên của kiến trúc bị thay thế bằng vương quốc Tao Linh. Xích nhìn thấy thi cốt của nữ vương đang vươn tay ở xa xa. Hắn hình ảnh dưới gối nữ vương đang nhòe đi vì nhiệt độ cao. Bởi vì hai thế giới đang hòa trộn, mặc dù hắn đang thấy nữ vương vốn trong lò chính, nhưng sự thật thì lò chính chưa vỡ. Nếu nữ vương đứng lên đi ra ngoài, khi đó chỉ sợ viên khu này cũng đã bị san bằng rồi. Xích nghe được Ivan Joseph đang gọi hắn, quay đầu chứng kiến Ivan Joseph đã đem hai bạo dân đánh ngất, lại dùng thánh kiếm chém nát năm Tao Linh, đang hướng tới chỗ hắn. Trong lúc giật mình, Xích phảng phất thấy được ảnh tượng 3 năm trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, dưới thần điện trong lòng đất cổ thần vẫn lạc. Hắc dạ vương giả sắp bị giáo đoàn hắc dạ triệu hoán, hàng lâm Adonatello hủy diệt hết thảy sinh linh. Thánh khiết chi thuẫn quyền trượng ánh sáng cùng giáo đoàn hắc dạ triển khai một hồi tử chiến trong cung điện. Hào quang thánh kiếm lóe sáng trong tay Ivan gió xẹp, đó là lực lượng tương liên cùng linh hồn, hắn thở hào hền, quần áo bởi vì chiến đấu mà mất trật tự, bốn phía không khí rối loạn, đều giống như tái hiện 3 năm trước đây. Ivan Joseph chỉ vào nữ vương cười nói, người có thể trấn áp cái kia sao? Không có khả năng, Xích quay đầu, nhưng ánh mắt không có rời. Người không phải trấn áp được cả hắc dạ vương giả sao? Thứ này có lợi hại hơn cổ thần được không? Ivan Joseph nắm tay, gõ ngực Xích, khi đó có rất nhiều tế phẩm nằm trên đất, hiện tại ngươi muốn ta giết ai đó để thi pháp à, không biết đâu. Ta kéo mấy người trọng thương nặng hết cứu được kéo tới đây thế nào? Ivan Joseph cười nói, Xích giơ lên tế đao, dùng chuôi đao hung hăng gõ lên đầu Ivan Joseph. Bình tĩnh, ngươi hít khí độc nhiều lắm, chính nghĩa của ngươi đi đâu rồi? Ivan Joseph bị Xích đau điếng, ánh mắt hắn trừng lớn, giữ đầu, vẻ mặt khó có thể tin. Đau quá, ta đang nói cái gì à, đi, giúp ta cứu người. Xích nói, hắn khom người nhặt lên một quả đậu từ thực vật ma giới. Có Ivan Joseph cùng đi, Xích không cần động thủ, toàn bộ giao cho Ivan Joseph xử lý. Bọn họ đi thẳng đến hành lang đại sảnh, trên đường lưu lại bạo dân té xỉu cùng Tao Linh. Nhìn vào từ cửa chính, trong đại sảnh chất đầy bạo dân. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn chửi rủa không dứt bên tai. Phu nhân phu nua không ngừng hô to, giết bọn chúng đi, bộ đội pháp sư bị vây chặt đang làm ra những chống cự yếu ớt cách Xích một biển bạo dân. Đám pháp sư hô to, tại đây rất nguy hiểm. Ly khai nhanh lên, pháp lực của bọn hắn phải phần một ít chống cự khí thải, lại bị thôn phệ năng lượng pháp thuật làm cho bức tường ngăn cản sụp đổ rất nhanh, tiếp tục như vậy chống không được bao lâu. Nhưng những bạo dân hít phải khí độc căn bản nghe không vào. Phu nhân phu nua phát hiện Xích cùng Ivan Joseph quay đầu phía họ, hô to. Đây là địch nhân của chúng ta, giết bọn chúng đi. Xích giơ lên tế đao, cong lưng, bảo vệ chỗ hiểm. Hắn nhìn biển bạo dân, sát ý như sóng chiều đang hướng về hắn. Hắn có cổ xúc động, sẽ thoang bụng những kẻ đụng hắn, dù là chỉ là đụng phải góc áo, moi ruột, móc tim bọn chúng hiến cho hắc dạ vương giả. Đem toàn bộ chúng hóa thành thịt nát, hiến tế, hắn sẽ có lực lượng đủ mức chân áp nữ vương. Ở trong mắt Xích nơi này đã không phải lò thiêu thứ tư rồi. Hắn có thể nghe được tiếng kêu của ác ma, âm thanh thi chú khắp nơi. Quyền trượng ánh sáng ngâm tụng pháp thuật, hào quang lập lòe từ thánh kiếm, xuyên thẳng qua đám người, săn lùng tánh mạng pháp sư tà ác. Mặt đất lay động, không khí ngột ngạt thẩm thấu qua từng thớ ra đến nội tạng, cùng lúc kia cực kỳ tương tự. Nơi này chính là thần điện dưới lòng đất 3 năm trước đây, chỉ thiếu mùi máu tràn ngập trong không khí, dày đặc đến mức làm cho người buồn nôn, dính vào tất cả các vật thể, thậm chí là đang tan trên đầu lưỡi từng người. còn có tiếng kêu rên, rất nhiều tiếng kêu rên. Khi đó xích là cuồng vọng như vậy. Tại thời khắc mà con người luôn phải gồng mình vì sinh tồn, huyết tinh, bạo lực khắp nơi, chúng ta sẽ đánh mất sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đi theo bản năng giết chóc là tốt rồi, chỉ cần nhìn đối thủ chết đi là tốt rồi. Tử vong ở luôn đi theo sau lưng, không được quay đầu. Xích nhìn tế phẩm đang giơ côn bổng chạy tới, phảng phất như nếu chậm sẽ bỏ lỡ một buổi thịnh yến. Vô số cừu non tự dâng lên miệng, sau đó hắn nghe thấy một thanh âm, đó là thanh âm thần điện trong lòng đất sẽ không nghe được. Tiếng trẻ con khóc, Xích quay đầu, nhìn thấy có vị mẫu thân đang ôm hài tử trốn sau tủ. Vẻ mặt nàng hoảng sợ, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy, nàng căn bản không thể tưởng được một hồi tuần hành rất bình thường sẽ trở nên nguy hiểm như thế, nàng vốn chỉ là tới tham gia cho vui. Xích tỉnh táo lại, người trước mắt không phải kỵ sĩ, không phải pháp sư, thậm chí không có trải qua huấn luyện chiến đấu gì. Bọn họ đều là bình dân, đây không phải thần điện dưới lòng đất. Xích dùng tế đao vạch một đường trên tay, máu của hắn tuôn ra, nhỏ lên mặt đất. Lưỡi tế đao đỏ lên, hắn đem quả đậu đặt lên lưỡi đao, như sử dụng đá đánh lửa tạo ra một chùm tia lửa, buông tay lại để cho quả đậu bay ra ngoài. Dân chúng cho rằng đó là đồ vật nguy hiểm, theo bản năng tránh ra. Quả đậu rơi xuống giữa bọn họ, vừa chạm vào đất lập tức tóe ra, một cây đậu xuất hiện, nhanh chóng nảy mầm trên mặt đất, rồi lớn dần tới khi đụng trần nhà, tầng lá xum xuê tỏa ra. Trong không khí xuất hiện tiếng nổ lớn, nhưng không có bất kỳ vật gì hư hao. Dân chúng bị dọa phải ngồi xổm xuống che lỗ tai, thực vật ma giới sinh trưởng quá độ, vừa nhanh chóng héo rũ, lá rơi đầy đất. Nó sinh trưởng cần độc tố tâm linh, trong quá trình này mầm đến khi héo rũ đã tiêu hao hết tất cả độc tố tâm linh trong không khí, hiện tại, trong đại sảnh tràn đầy không khí trong lành. Các ngươi, rốt cuộc là đến làm gì? Xích lớn tiếng, pháp sư nói tại đây rất nguy hiểm, các ngươi không nghe thấy sao? Là không muốn sống nữa sao? Các ngươi là vì bảo hộ gia viên, mới tới nơi này đấy. Các ngươi là vì sống sót mới đến đấy. Các ngươi mỗi người đều có nhà có thể về. Xích hít một hơi thật sâu, dùng âm lượng lớn nhất hắn có thể phát ra, giống to. Người có nhà để về, không được chết trước mặt ta. Chấm, hắn thở phì phò, đứng ở nơi đó nhìn xem dân chúng tỉnh lại trong trầm mặc. Bọn họ châu đầu ghé tai, trong mắt đã không có điên cuồng. Người mẹ ôm con thấy chàng diện bình tĩnh trở lại, không chút do dự đứng lên, chạy ra khỏi cổng, không bao giờ quay đầu lại. Có người dẫn đầu ly khai, những người khác cũng đứng dậy top 5 top 3 đi ra ngoài. Người ra ngoài ngày càng nhiều, về sau hầu như mọi người đều đi. Phu nhân Phu Nua đứng trong cửa, giữ chặt tay áo dân chúng, hoặc chỉ dùng tay ngăn trở bọn họ, nói với bọn họ. Không thể trở về như vậy, chỉ một chút nữa thôi là có thể sinh sống an toàn. Nhưng không ai để ý nàng, nàng dùng sức bắt lấy tay của một người, bị đẩy ra. Xích thấy Lisna hiện thân từ bóng mờ, sau lưng phu nhân Phu Nua, thỏ tay che khuất ánh mắt của nàng, đem nàng kéo vào bóng mờ. Lại một hồi địa chấn. Từ cửa hầm chứa truyền đến tiếng nổ, rồng lửa cùng một đám lâu la đang bò ra, dân chúng thét lên, may mắn bọn họ phân biệt được nhân loại, không phải con rối, cho nên rồng lửa không có tổn thương bọn họ chỉ lo phá hư giác ma pháp. Đợi đại sảnh đã thưa người, Xích đi tới bàn lớn, mở ra cửa ngầm, nhập vào mật mã 17 số, mở ra tủ sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thói quen hễ ai mở két sắt trước mặt hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Trong hòm sắt để một lọ chất lỏng màu tím, đó là dưỡng dịch đã được điều phối tỉ mỉ. Bên trong có một hàm răng giả, phập phồng ra bọt khí, giống như còn sinh mệnh còn sống. Thân bình có biểu tượng mèo Kitty, giống như trên 7 cánh cửa trong hầm chứa. Đây là răng giả của lão thụ tinh, Xích nhét cái bình vào túi áo, quay người chạy về phía phòng điều khiển ma pháp. Cách chương.